Chương 791, Đại Đột Tiến. Canh thứ nhất ta một người cũng không có lớn như vậy năng lực náo ra động tĩnh lớn như vậy, bất kể nói thế nào, rời khỏi nơi này trước đi nhìn thấy sỉ vợ kinh ngạc bộ dáng, Dương cũng là giả bộ như không thèm để ý nói. Liên là không hy vọng để sỉ vợ cảm thấy thua thiệt bọn hắn quá nhiều, dù sao đều là mọi người tự nguyện tới, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là cũng không có người bức bách, nói sỉ vợ cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía mới vừa tới phương hướng đi tới. Nghe được sao các ngươi đều ở nơi nào hiện tại tình huống thế nào mang theo riêng phần mình bộ kẹ mẩn, lại hướng về nơi đến đợi phương hướng mà đi. Đồng thời Dương cũng mở ra máy truyền tin mở miệng nói ra. Mới vừa cùng sỉ vợ đối thoại đều không có chú ý, xài ghế cùng bờ dọc bên kia một mực không có cái gì động tĩnh quá lớn, mà xạ tổ sỉ cùng Z bên kia vẫn luôn là tiếng nổ mạnh không ngừng, xem ra cái này hai hàng còn chơi này. 21 bên này là Z, chúng ta bên này tình huống còn tốt, bất quá người càng ngày càng nhiều Z thanh âm dẫn đầu vang lên, bọn hắn bên kia hiện tại chính khí thế ngất trời đâu tại tim dọc kẹt trong căn cứ, bọn hắn một mực đang từng cái hành lang xuyên qua. Tại hành lang loại địa phương này, địa phương nhỏ hẹp, bộ kẹ mẩn số lượng càng nhiều chói tay chói chân phản mà không có ưu thế. Mà xạ tổ sỉ cùng Z hai người phối hợp lẫn nhau, chỉ cần hai cái công kích liền đầy đủ để hành lang giao lộ sụp đổ, cho nên tim dọc kẹt người mặc dù nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Chúng ta đã tìm được Siver, hiện tại các ngươi tận lực hướng lối ra rút lui nghe được Z thanh âm sau Dương lập tức nói ra. Người càng ngày càng nhiều tự nhiên muốn lập tức bắt đầu rút lui. Dù sao mục đích đã đạt thành, tiếp xuống chính là cái này cứ điểm tận thế. Thông chi Z cùng xạ tổ xỉ về sau, Dương lại mở miệng nói. Sai ghê bờ dốc các ngươi bên kia tình huống thế nào không sai biệt lắm mỗi một tòa trong ngục giam bộ kẹ mấn đều phong xuất, bất quá số lượng nhiều lắm. Trong lúc nhất thời rất khó toàn bộ an toàn đưa tiễn sai ghê thanh âm cũng nhớ tới. Bọn hắn vừa mới đem cuối cùng một tòa ngục giam bộ kẹ mấn đều phong xuất. Số lẻ số lượng ngoài ý liệu nhiều tối thiểu có mấy ngàn con, trong lúc nhất thời muốn toàn bộ rời đi nơi này chỉ sợ là khó khăn sự tình. Ta đã biết, ta đi theo các ngươi sẽ cùng Dương nghe tiếng ngẫm lại cũng thế, giống một cái hay là xuống đi gặp hòa, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, liền xem như tìm dọc kẹt phát hiện, bây giờ muốn bắt về cũng là chuyện không thể nào, phản mà ở trong đó bổ kẹ mẩn bị bọn hắn tra tấn thảm như vậy phản mà đối với bọn hắn tràn đầy tức giận. Nhìn thấy bọn hắn đều hận không thể một ngụm cắn chết. Cho nên chỉ cần cùng xài ghế bọn hắn sẽ cùng, đến lúc đó tựa như là tại Golden Road City thời điểm, mang theo tổ kẹ mẩn đại bộ đội vọt thẳng ra ngoài, nhắc tới cũng xảo, tim dọc kẹt tắc phong, tựa hồ cũng là tại loại này thương nghiệp đại đô thị thành lập bí mật cứ điểm, chỉ cần tổ kẹ mẩn xuất hiện tại sẽ là đồn City, như vậy đến lúc đó tim dọc kẹt hết thể âm mưu liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Sau khi nói xong, Dương liền mang theo đám người dựa theo sải ghế chỉ là cùng một chỗ trước đi tìm sải ghế bọn hắn. Vậy mà lúc này, một bên khác liền tiến hành không phải thuận lợi như vậy. Satoshi cùng Z hai người hướng phía lối ra rút lui, không sai biệt lắm liền muốn đến ra miệng thời điểm. Đi ngang qua một cái bốn chỗ ngã ba, chỉ thấy phía trước đã bị đại bộ đội bao vây. Z thấy thế lui lại một bước xoay người, cho thấy sau lưng cũng là một đám người. Cùng một thời gian hai bên trái phải, cũng đều bị đại bộ đội bao vây. Z thấy thế lập tức nhíu mày, xem ra tựa hồ quá mức một điểm đâu mà lúc này đây, sau lưng trong đám người hai bóng người từ trong đám người đi ra, không là người khác chính là Dỗ Văn Nhi, mà bên người thì là Apollo, nhìn thấy hai người thời điểm, Z thần sắc càng là nghiêm cẩn lên, trong lòng suy tư thoát thân đối sách. Nghĩ tới chỗ này Z lặng yên không tiếng động mở ra máy truyền tin. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Lá gan không nhỏ mà dám đến ta địa phương quấy rối. Cho thấy Dỗ Vạn Nỉ vào tay vô lưng, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt Z cùng xạ tổ xỉ nói ra. Bởi vì Z cùng xạ tổ xỉ tới quấy rối, cũng đúng lúc làm hại cả cái căn cứ đều hỗn loạn, đồng thời xỉ vợ cũng thừa dịp loạn không biết chạy đến địa phương nào đi. Dỗ Vạn Nỉ là một cái tổ chức đầu mục, làm sao có thể nghĩ không ra một điểm gì đó. Nói đi các ngươi xuất hiện ở đây. Muốn làm gì gặp hai người không nói gì Dỗ Vạn Nỉ lên tiếng lần nữa nói ra. Satoshi nhìn trước mắt cái tai họa này bổ kẹ mẩn đại phôi đản, chỗ nào nguyện ý nói nhiều với hắn, lập tức liền muốn mở miệng. Z thấy thế lập tức xuất thủ ngăn cản Satoshi. Nơi này nhiều như vậy bổ kẹ mẩn bị giam ở chỗ này, đương nhiên là cứu chúng nó đi, cứu đi nơi này bổ kẹ mẩn. Các ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Không nói trước các ngươi phá hư trụ sở của ta, các ngươi là thế nào tới? Cho là ta sẽ không biết sao? Các ngươi là vì xỉ vợ tới đi? Dỗ Vạn Nhì sớm liền nghĩ đến, chỉ bằng cái này chút tiểu quỷ, làm sao có thể biết nơi này? Cho nên lớn nhất khả năng cũng là bởi vì xỉ vợ tới, xỉ vợ hột cờ rào chạy, tìm cái này chút tiểu quỷ trở về. Ha ha, xem ra là không gạt được đâu. Zét nghe tiếng không khỏi cười ha ha, không nghĩ tới mình muốn mượn này đến kéo dài một ít thời gian, một chút liền bị nhìn đi ra tại, cái này cũng là phiền toái. A Dương làm sao bây giờ? Mà lúc này, ở căn cứ một bên khác, Dương bọn người, Zét cùng Dỗ Vạn Nhì đối thoại đã sớm nghe được nhất thanh nhị sở, biết bọn hắn hiện tại đã bị Dỗ Vạn Nhì cho bao vây, kỳ thật hiện tại, bọn hắn chỉ cần muốn, lập tức liền có thể lấy rời đi. Mượn nhờ nơi này nhiều như vậy bộ kẹ mẩn, có thể nhất cử xông ra, nhưng là sợ chính là coi như xông ra báo cảnh sát, cũng tới chẳng phải cứu xạ tổ xỉ bọn hắn. Ngươi hẳn là hiểu rất rõ nơi này đi, chỉ có một cái biện pháp, Dương đối xỉ vợ nói ra, sau đó nhìn một chút bên người những này bộ kẹ mẩn nhóm. Xỉ vợ thấy thế cũng là nhìn về phía bên cạnh bộ kẹ mẩn, tốt muốn biết Dương muốn làm gì, nhẹ gật đầu. Dương thấy thế nói ra, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Tách ra hành động xài ghệ dự, bờ dọc còn có xỉ vợ các ngươi riêng phần mình mang một bộ phận bổ kẹ mẩn đột tiến. Biết xài ghệ dự cùng bờ dọc cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu Dương ý tứ, mà những này bổ kẹ mẩn bởi vì Dương bọn người là bọn chúng ân nhân cứu mạng, cho nên cũng là tương đương phối hợp, liền bờ dọc cùng xài ghệ dự còn có xỉ vợ riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận rời đi, mà Dương mang theo còn lại một bộ phận. Sau đó đối sạp gì nà nói ra, ta biết ngươi không muốn rời đi, nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải ra ngoài, chúng ta có thể hay không thoát thân liền nhìn ngươi. Ta đã biết, nhìn xem Dương mặt, sắp gì nạ trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ra. Đáp ứng ta, ngươi nhất định không thể có sự tình.